Chương 1192, lên. Lăng Trần sư đệ, người kia, cùng ngươi có cửu oán sao? Lâm Uyển tựa hồ là thấy được kia Lăng Thiên Cơ đám người trên mặt thần sắc, chợt cũng là có chút kinh ngạc nhìn về phía Lăng Trần, hỏi. Tôm tép nhại nhép mà thôi, không cần để ý Lăng Trần mục quang hướng lăng ra mọi người phương hướng liếc qua, liền thu trở về, sau đó hướng về mọi người gật gật đầu, chúng ta cũng vào đi thôi. Dựa theo trên người thánh ý, Lăng Trần một đoàn người thông suốt địa tiến nhập Linh Sơn. Linh Sơn nội bộ, so với trong tưởng tượng muốn tới được mênh mông nhiều lắm, cực kỳ có dư linh khí trong không khí phiêu đắng ra, ngẫu nhiên hình thành từng đạo thú con đồ án, tán loạn ra, phảng phất có đủ lấy linh tính. Bất quá, cựu lưu đại hội tổ chức địa phương, cũng không tại Linh Sơn này xung quanh bất kỳ một chỗ, mà ở kia nhất trung ương đỉnh núi khu vực Lăng Trần ngẩng đầu. Mục quang chính là tập trung vào kia nguy nga đỉnh núi, chỗ đó, mới là phẩm tiểu luận đạo, chỉ điểm giang sơn địa phương. Giờ này khắc này, rầm rạp chẳng trị thân ảnh, đều tại leo trước mắt chỗ này nguy nga núi cao, lấy chính mình tốc độ nhanh nhất chạy tới đỉnh núi. Lăng Trần đồng tử, một vòng hoàng kim quang mang lấp lánh lên, hắn ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên trông thấy kia tới gần đỉnh núi khu vực, có rầm rạp chẳng trị chỗ ngồi, có tọa lạc tại cao mấy trăm thước địa phương, có lại thiết lập tại mấy chục thước cao vị trí. Chỗ ngồi số lượng, tổng cộng 36 cái. Vậy là 36 cá nhân kiệt xuất chỗ lịch sự, chỉ có cuối cùng đưa thân 36 người kiệt xuất người, mới có tư cách ngồi ở đây 36 cái vị trí. Bên cạnh Lâm Uyển mở miệng giải thích nói. Lăng Trần lông mày nhướng lên, rất hiển nhiên, cho dù là 36 cá nhân kiệt xuất chỗ lịch sự, cũng phân là thứ tự trước sau, càng là trở lên, bài vị cũng liền càng cao. Xa xa nhìn lại, Lăng Trần trông thấy, đã có rất nhiều thanh niên tuấn kiệt tụ tập tại nơi này, đã có người bắt đầu chiến đấu, đối với kia từng cái một nhân kiệt chỗ lịch sự kích động. Tại kia trong đó, Lăng Trần thấy được không ít thân ảnh quen thuộc, Mộ Dung Khuynh Thành, Tư Mã Tiêu Giao bọn người ở trong đó, cùng cái khác thanh niên thiên tài chiến đấu, dục vọng tranh đoạt nhân kiệt vị trí. Bất luận kẻ nào, mặc kệ xuất thân cao thấp, chỉ cần có thể ngồi lên, đó chính là vô thượng vinh quang. Cho nên thanh niên một đời đều phát điên đồng dạng, thế phải đánh bại từng cái một đối thủ, leo lên người kia kiệt xuất chỗ lịch sự. Chỉ là nhân kiệt danh xưng, tranh đoạt tựa như này kịch liệt. Lăng Trần lắc đầu, thanh niên một đời cạnh tranh, so với hắn trong tưởng tượng muốn tàn khốc rất nhiều, chỉ là nhân kiệt vị trí liền đã là như thế, như vậy lại hướng lên danh xưng đâu này dưới chân tăng nhanh tiến lên tốc độ. Lăng Trần đi tới giữa sườn núi vị trí, hắn lần nữa đem thị lực thúc giục đến cực hạn. Chỉ thấy được tại kia càng cao, rõ ràng lại bài bố lấy 18 cái chỗ ngồi. Không hề nghi ngờ, đây là 18 vị thiên kiêu dành riêng chỗ ngồi. Lại hướng lên khu vực, liền bị trùng điệp tầng mây chợt bao phủ, cho dù là vận dụng hoàng kim kiếm đồng, cũng không thấy rõ. Lúc này, dưới sườn núi giao lộ, một mảnh hỗn loạn, tính ra hàng trăm người tại giao đấu, các loại vũ khí lẫn nhau va chạm, đem từng đạo thân ảnh đánh bay ra ngoài. Cảnh tượng trước mắt, như là một hồi đại quy mô chiến tranh, có thể nói là tương đối hùng vĩ. Hôn chiến, rất nhiều người, còn không có thể đến đỉnh núi, đã bị đánh gục xuống. Cách mỗi một phút đồng hồ, mới có thể có lác đác mấy người, từ hôn chiến bên trong lao ra, leo lên đỉnh núi. Mà những cái này có thể giết ra lơ tở vo nở dê vây người, không có một cái là kẻ yếu, toàn bộ đều là thành danh đã lâu cao thủ. Vậy chút võ học thái đầu, toàn bộ đều tại trên đỉnh núi chờ. Nếu như ngay cả đi lên đỉnh núi thực lực cũng không có, vậy thì chờ tại biến tướng đánh mất tham dự cửu lưu đại hội tư cách. Lâm Uyển nói, thật đúng là trùng điệp sàng lọc tuyển chọn. Lăng Trần gật gật đầu, tham gia cửu lưu đại hội thanh niên tuấn kiệt, ít nhất cũng có mấy ngàn người, thậm chí hơn vạn, mà đỉnh núi vị trí thêm vào cũng không vượt qua 100, 100 người tranh giành một vị trí, có thể nói là độ khó vô cùng to lớn. Huống hồ kia trên đỉnh núi, một lần cũng dung nạp không được nhiều người như vậy. Cái này muốn xem tất cả thế lực lớn thanh niên một đời đám người tổng thể thực lực. Lâm Uyển nhìn kia trước mắt kịch đấu cảnh tượng, cũng là thản nhiên nói. Thực lực mạnh lên núi, thực lực không đủ, liền thành thật thật lưu ở dưới núi. Lâm sư tỷ, chúng ta thế nhưng là Linh Nguyệt Đảo đệ tử, nơi này hẳn là không người dám ngăn cản. A Chu Thanh Thanh nói. Lâm Uyển lắc đầu, đạo vậy cũng không nhất định, nơi này là Linh Sơn, ở chỗ này, không có ai quản ngươi là tới từ ở đâu, bọn họ chỉ nhìn thực lực ngươi có mạnh hay không. Đi thôi, trước đạp lên đỉnh núi lại nói. Lăng Trần gật gật đầu, có thể tiến nhập Linh Sơn này, đạt được tham gia cửu lưu đại hội tư cách, trên cơ bản cũng có lấy không kém bối cảnh nhân vật, ở chỗ này, tất cả mọi người chỉ nhìn thực lực. Nhưng mà Lăng Trần một đoàn người vừa mới đi ra không bao xa, chính là đã xuất hiện cản đường người, hơn nữa nhân số còn không ít, hiển nhiên muốn thanh trừ hết những cái này ngăn lộ hổ lẹn giờ dô vơ, e rằng còn cần tiêu phí một ít thời gian. Đúng vào lúc này, một người khí chất tiêu dao áo lam thanh niên, lại là Thừa Phong mà đến, rơi vào bọn họ trước người, một cỗ kinh người khí thế, từ nó trên người phóng thích ra ngoài, tại nó sau lưng, mơ hồ hình thành một đầu côn bằng hình dạng đồ án. Là tiêu dao hầu những cái kia vốn là muốn hành động cản đường người thanh niên cao thủ, vừa thấy được người này áo lam thanh niên, cũng là từng cái một sắc mặt kỳ biến, trong mắt hiện lên xuất nồng đậm kiêng kỵ ý tứ. Tiêu dao hầu, cho dù là đặt ở 12 thần hầu bên trong, đó cũng là bài danh top 3 tồn tại, há lại bọn họ có thể chọc được. Từng đạo thân ảnh, đều là biết khó mà lui, không dám lần nữa ngăn Linh Nguyệt đảo mọi người đường đi. Tiêu dao hầu sư huynh, ngươi có thể rốt cuộc đã tới. Linh Nguyệt đảo mọi người, nhìn thấy tiêu dao hầu đến nơi, trên mặt cũng là nhao nhao hiện ra một vòng sắc mặt vui mừng. Tiêu dao hầu, chính là Linh Nguyệt đảo thanh niên một đời chiêu bài, có tiêu dao hầu, ai dám ngăn cản bọn họ Linh Nguyệt đảo đường đi, đây là thần hầu cấp bậc thiên tài uy lực. Đợi lần này Lăng Trần sư huynh đạt được thần hầu danh xưng, về sau liền cũng có thể như tiêu dao hầu sư huynh như vậy uy phong. Một người Linh Nguyệt đảo đệ tử hạch tâm cười nói. Đúng thế, lấy Lăng Trần sư huynh thực lực, phong hầu đó là chuyện dễ dàng, liền danh xưng ta cũng đã thay Lăng Trần sư huynh nghĩ kỹ, tiểu kêu là thần kiếm hầu, thế nào, có phải hay không rất bá khí? Chu Thanh Thanh cười đùa tí từng mà nói. Thần kiếm hầu ta xem còn không bằng muốn bạch đi gì hầu đâu, càng phù hợp Lăng Trần hình tượng. Phía sau cô vô tình cũng là cười nhạt nói. Nghe được những Linh Nguyệt đảo này đệ tử nghị luận, Trần Khánh Chi cùng Tần Y Ghi Nhân chỉ cảm thấy có chút khó tin. Thần hầu cấp bậc thiên tài, toàn bộ Cửu Châu đại địa mới 12 người, nếu muốn đưa thân thần hầu cấp bậc, nói dễ vậy sao? Như thế nào dường như tại những Linh Nguyệt đảo này đệ tử trong mắt, Lăng Trần nếu muốn trở thành thần hầu, cùng thú vị đồng dạng còn liền phong hào đều muốn được rồi, này đối với niềm tin của Lăng Trần cũng quá đủ a, nếu đến lúc sau Lăng Trần không có làm đến, đây chẳng phải là rất xấu hổ? Bọn họ nào biết đâu, liền Quy Mệnh hầu cũng đã là bại tướng dưới tay Lăng Trần. Tại Linh Nguyệt đảo rất nhiều đệ tử trong suy nghĩ, Lăng Trần tuy còn không có tranh được thần hầu chi vị, nhưng đã hơn hẳn thần hầu. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.